Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 048, bảo vật. Thường uy đối với bản thời không quy hoạch là lấy Valyrian Sơn làm ranh giới, Nam Bắc các một vương quốc. Với Thái Huyền Biệt Viện mà nói, hai cái vương quốc đối xử bình đẳng. Thái Huyền Biệt Viện chiêu thu đệ tử, hai nước cũng là, hiện tại Thái Huyền Biệt Viện mới vừa làm lên. Các nàng ai trước tiên tặng người đến biệt viện, ai liền chiếm cứ phủ văn hệ thống phát triển tiên cơ. Hiển nhiên, ngày sau Nam Bắc hai cái quốc gia, tuy rằng gốc rễ đồng nguyên, nhưng tương tự cần cạnh tranh, nói không chừng còn sẽ đánh nhau cái gì. Những việc này, Thường Uy không gặp qua hay đi quản. Chỉ cần không khiến cho quá kịch liệt, sẽ theo nó đi. Thường uy cho các nàng tương đồng điều kiện, như vậy Daenerys có hơn 1.000 đạo binh có thể điều động, Theron bên này cũng không có thể thiếu, là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẫn đặt ở khiếu huyệt không gian. Lúc này lấy ra cho Theron, Thường uy cùng cũng Theron nói rõ, hắn nơi này còn có hơn 1.000 luyện ngục người khổng lồ, nhưng không sẽ giao cho nàng. Này hơn 1.000 luyện ngục người khổng lồ sẽ giao cho Daenerys dùng để cùng White Walker tác chiến. Theron nơi này có 3 con long vương, mà Daenerys chỉ có một đầu. Đương nhiên, cánh cửa kia chuyên môn sáng tạo lấy ăn làm chủ cho binh sĩ tăng cao thực lực công pháp, cũng cùng nhau giao cho Theron. Như vậy cũng coi như là khá là cân bằng. Một chén nước không có đoan tà. Cho tới mặt khác một con long vương, cũng chính là Thái Huyền Phong trên hàng phục núi Tuyết Long, Thường uy dự định thành tựu thay đi bộ công cụ, hai cái cũng không cho. Sau đó trong nửa tháng, Thường uy liền ở lại Stewart Vương Cung, ngoại trừ sớm muộn đúng giờ ở Vương Cung đỉnh hái khí, siêu tập khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí ở ngoài, chính là vượt qua thiên không giáo hội thư tịch. Đương nhiên, từ Mephisto chỗ ấy khanh đến cất giấu, Thường uy cũng từng kiện thanh lý thỏa đáng. Không thể không nói, Mephisto cất giấu thật là có như vậy chút ý tứ. Tương tự ngũ kim tinh anh như vậy vật liệu chiếm tuyệt đại đa số, liền không nhỏ biểu, chân chính có thể vào Thường uy pháp nhãn. Có 7 cái, bên trong có một khối thái bạch kim tinh, kim khí phồn thịnh mà phong mang nội liễm. Có một khối thổ linh thạch, thổ khí huyền hoàng, sâu dày mênh mông. Có cái khác một cây khô miêu, bên trong tàng một con đường sống, chưa chết hết, khí thế khá là huyền diệu, tựa hồ đang tầm thường linh căn bên trên. Còn có một viên bảo châu, đen kịt, nhưng là thuộc thủy. Cũng là một cái bảo vật, có thể vào nhân tiên pháp nhãn. Ngoài ra còn có một khối ngoan thạch, bên trong dĩ nhiên khảm nạm hỗn loạn mảnh vỡ thời gian. Vật này khiến Thường uy sáng mắt lên, đồng thời lập tức có dự định. Còn lại chính là hai khối xương, một khối xương sọ lớn như lam bàn, óng ánh long lanh, một khối ngay ngắn chỉnh tề, phảng phất là bị cái gì hết sức bổ xuống đến, cũng không biết là vị trí nào. Nhưng so với xương sọ, khối này xương quý giá nhiều lắm, hơi thở rất quen thuộc. Khối này ngay ngắn chỉnh tề xương, cùng Thường uy chấn không truy, thuộc về đồng nguyên, là Uranus một cái nào đó vị trí một điểm xương. 7 cái bảo vật, Thường uy mỗi người có tính toán, đều thu vào khiếu huyệt không gian đơn độc gửi quẩn nhưỡng, chỉ đợi thời gian sử dụng. Khoảng thời gian này Thường uy quan sát thiên không giáo hội thư tịch, dần dần phát hiện một ít manh mối. Những này giáo hội thư tịch đều là lấy thơ ca hình thức mà tồn tại, đại thể đều là ca tụng cái gọi là bầu trời chi thần tán ca. Giữa những hàng chữ ẩn giấu đi một ít tin tức, tỷ như Avalon. Thường uy hầu như là xem xong giáo hội thư tịch sau khi mới tìm được một điểm manh mối. Truyền thuyết ở Valyrian Sơn một cái nào đó trong bí cảnh, ở lại một vị tiên nữ, chỉ có tìm tới nàng, thuyết phục nàng, thông qua nàng mới có thể đi vào trong truyền thuyết Avalon. Khép sách lại, Thường Uy nhẹ nhàng thổ khí, nói thật, giáo hội thư tịch trên căn bản không có cái gì dinh dưỡng. Xem loại sách này, nhạt như nước ốp, động bất động cỡ nào vĩ đại. Động bất động muốn người cúng bái. Đại đa số đều là những đồ chơi này. Cho tới đến người hướng thiện, đôi kia Thường Uy có ích lợi gì? Xem xong sau khi, vừa vặn Theron lại đây. Thường Uy lôi kéo nàng cuối tuần song tu. Không tính giáo hội thư tịch vô vị, Thường Uy mấy ngày nay qua cũng vẫn vui vẻ. Theron rất mỹ diệu, không sai. Sau 3 ngày, Thường Uy rời đi Stewart. Lúc đi, để cho Theron một khối ngọc bích. Vật này Pentos bên kia cũng có một khối. Xem một mặt tường, công dụng là đo lường người thần hồn cường độ. Vật này chính là cho biệt viện chân tuyển đệ tử dùng. Đo lường căn tính pháp bảo, Thường Uy hiện tại cũng có thể luyện chế. Nhân tiên mà. Nhưng có hơi phiền toái, hắn hiện lại không thể vận dụng quá nhiều pháp lực, sẽ không có luyện, ngược lại có căn tính người đã ít lại càng ít, mà biệt viện đệ tử cũng không câu nệ với có không căn tính bên trong rất lớn một nhóm. Chính là cho Nam Bắc hai cái quốc gia chế tạo phù văn hệ thống đào tạo nhân tài. Những người này mới có hay không căn tính không đáng kể. Nhưng nhất định phải có đầy đủ tiên thiên thần hồn cường độ. Người thông minh hay không, cùng thần hồn cường độ trực tiếp có liên quan. Tuy rằng sức sáng tạo thứ này cũng không thể lấy này đến cân nhắc. Thần hồn cường độ cao không hẳn sức sáng tạo cường. Nhưng sức sáng tạo cường, thần hồn cường độ nhất định cao. Mặt khác, có căn tính, tiên thiên thần hồn cường độ cũng nhất định cao. Cho nên trực tiếp đo lường thần hồn, chỉ cần ở ngọc bích trước chiếu một chiếu, ngọc trong vách liền có linh quang bay lên độ cao, đại biểu thần hồn cường độ, vượt qua nào đó điều tuyến, liền có tư cách tiến vào Thái Huyền Biệt Viện học tập. Nhưng bất luận làm sao, đạt đến điều kiện người sẽ không nhiều, bản thời không nhân khẩu cũng không đông đúc. Westeros chu vi mấy ngàn hơn vạn cây em, cũng mới mấy triệu nhân khẩu, thêm vào quanh thân man tộc, dã nhân cái gì, có hay không ngàn vạn còn ở chưa biết. Phía nam các nước diện tích chung cũng gần như, nhân khẩu đông đúc một ít, tổng khả năng có 2-3 ngàn vạn, tổng số người vẫn chưa tới 50 triệu. Ở Thường Uy xem ra, mỗi một đời có thể có 3-5 ngàn tiên thiên thần hồn đạt tiêu chuẩn, cũng đã rất đáng gờm. Dựa theo địa vực từng nhóm thứ đo lường, Thường Uy vọt người nhảy lên núi Tuyết Long Lưng. Cuối cùng dặn dò, hợp lệ, liền để Long Vương tải lại đây. Nhớ kỹ, tuổi tác muốn 15 tuổi trở xuống. Theron gật đầu, biết rồi, nàng mím mím miệng. Vậy ngươi lúc nào trở về? Thường Uy cười to nói. Muốn lúc trở lại sẽ trở lại, ngươi như nhàn còn lại lúc, có thể cưỡi rồng lại đây. Trước mắt Thường Uy cảm thấy hứng thú hoặc là tất nhiên sự, hoặc là ở Phù Lục, hoặc là ngay ở Valyrian Sơn, vì lẽ đó Thường Uy cũng không có hắn nơi có thể đi. Thẳng đến Thái Huyền Phong, Thường Uy đem núi Tuyết Long bỏ vào trên đỉnh ngọn núi, tự mình trở lại sườn núi biệt viện. Kristen về sớm đến rồi. Aurelian ở Thường Uy đến Stewart ngày thứ tư liền trở về. Cũng chính là ngày đó, Kristen từ Pentos trở lại Thái Huyền Phong. Aurelian nói cho Kristen Thường Uy nơi đi, mới cưỡi rồng trở về Stewart. Cũng là hơn tháng không gặp, Thường Uy trở lại biệt viện. Kristen không nói hai lời, cuồng dã lôi kéo Thường Uy cuối tuần song tu. Thường Uy mừng rỡ như vậy, Daenerys đem mậu dịch tự do liên minh cùng Great Grassy bước đầu chế tạo thành một cái CAC. Kristen bài Thường Uy ngón tay, nhẹ nhàng nói, nàng thông qua chân tuyển quân đội phương thức, đồng thời phổ biến tân giáo dục hệ thống, do đó chọn lựa ra 12 vạn tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Cũng ở trong thời gian ngăn ngắn đem giáo dục hệ thống trải ra. Ta lúc trở lại, Pentos, không, Targaryen tân giáo dục, đã bắt đầu triển khai. Targaryen, Thường Uy kinh ngạc nói, nàng lập quốc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.